Bất hủ kiếm thần, chương 1106, 1106, phong tướng chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không nghĩ tới kết quả sau cùng đúng là như thế này. Chư thần liên minh không ngờ rằng, ngay cả Hoang Lưu, Uông Toái hai thành còn dư lại thiên thần cũng là không hiểu ra sao. Thấy mơ hồ, Lâm Dịch thực lực, tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng coi như Lâm Dịch cường thịnh trở lại, cũng không đến mức đem mấy trăm vị thiên thần cung điện thần tướng đều hù dọa chạy. Cái này hoàn toàn không hợp lô. Dịch, bất quá, cái này không thể nào sự tình. Cứ như vậy cô cùng chân thật phát sinh ở trước mắt mọi người. Hiệp vực tu sĩ sớm đã thành thói quen Lâm Dịch mang tới kinh hỉ. Chỉ là hơi chút ngây người. Liền lần thứ hai sát nhập chư thần liên minh trong đại quân. Kiếm quang lạnh thấu xương. Huyết nhục văng tung tóe. Công tôn Minh Nguyệt Than ngồi dưới đất. Hai mắt vô thần nhìn thiên thần cung điện đông đảo thần tướng chạy thục mạng bóng lưng. Trong miệng nhiều lần lẩm bẩm xuống. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bởi vì hắn là ta sư tôn. Sở Liên Nhi thanh âm lạnh lùng tại công tôn Minh Nguyệt bên tai vang lên. Mang theo nghiêm nghị sát khí. Phốc, ô sao trường kiếm đâm vào công tôn Minh Nguyệt đầu. Đem trận chém giết. Lâm Dịch nhìn hốt hoảng chạy thục mạng thiên thần cung điện đông đảo thần tướng. Cũng sững sờ ngay tại chỗ. Vẫn chưa sai sử long mã truy kích. Trầm ngâm ít. Lâm Dịch liền nghĩ thông suốt nguyên do trong này. Những thứ này thần tướng nhất định là đem mình làm thành bản tôn. Khiến cho hiểu lầm, lúc này mới bị dọa lui. Trăm năm qua, bản tôn tại thiên thần cung điện nhiều lần khiêu chiến thủ hộ thần. Cuối cùng thậm chí đem thủ hộ thần ép đến tầng 18 trong địa ngục. Tại thiên thần cung điện đông đảo thần tướng trong lòng. Từ lâu là không nhưng xâm phạm tồn tại. Hoàng lưu thành nguy cơ. Bị lặng yên không hơi thở hóa giải được. Lâm Dịch trong lòng hào khí xảy ra. Ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Cưỡi long mã. Cầm trong tay tinh hồn kích lần thứ hai sát nhập chư thần liên minh tan tác trong đại quân. Không có đỉnh tiêm tu sĩ uy hiếp. Lâm Dịch tản ra thần thức. Có thể chiếu cố đến toàn cục. Chư thần liên minh tuy có 20 vạn đại quân. Nhưng không cách nào hình thành mạnh mẽ phản kích. Một đường tan tác, tiếc nuối mà về, tử phủ tiên các đã bị Lâm Dịch một lần nữa thu nhập trong đan điền. Lâm Dịch xét ở giết song song, liên tục từ bên trong lấy ra trường sinh trì thủy, tinh chuẩn chiếu xuống phe mình tu sĩ trên người, cung cấp xuống đến tiếp sau tiếp tế tiếp viện. Thái nhất tông thành chủ vẫn đang ra sức chống lại, hét lớn một tiếng, mọi người đã không có đường lui. Sao không phấn chết đánh một trận? Răng rắc, một đạo đại lôi chợt hạ xuống. Thái nhất tông thành chủ bị chém vừa vặn. Cả người bốc lên một cổ khói xanh. Trận trận run rẩy, bị điện bên ngoài tiêu trong mềm. Lâm Dịch tinh hồn kích phá không tới. Ô ô hô, khiếu, gần như đâm rách hư không. Không đợi Thái nhất tông thành chủ phản ứng kịp, liền đem chém giết tại chỗ. Lâm Dịch xông vào trong đám người. Tinh hồn kích vũ động tứ phương. Huyết chiến chư thần. Không người là Lâm Dịch hợp lại chi đem. Mấy vị thần tướng mắt thấy trốn tránh không kịp. Muốn quay đầu lại ra sức đánh một trận. Lâm Dịch cánh tay xoay tròn. Tinh hồn kích ở giữa không trung quét một đạo hoàn mỹ hồ tuyến. Khí thế ngập trời một cái dựng thẳng chém. Xôn xao. Đối diện Lâm Dịch thần tướng tại chỗ bị tinh hồn kích chém thành hai khúc. Huyết vụ đầy trời. Tại đây nồng nặc huyết khí trong. Lâm Dịch cưỡi long mã uyển như một pho tượng không thể chiến thắng thần linh. Bên trái đột bên phải đụng. Tinh hồn kích đẩy ra đâm nghiêng trong đánh tới mấy chuôi trường thương. Lâm Dịch cánh tay chợt co rút lại. Nhanh chóng ở trên hư không trong đột thứ vài cái. Phốc, phốc. Phốc, mấy vị thiên thần thân thể bị tinh hồn kích đâm trúng. Trong thức hải hàng lâm một đạo tử mang. Phơi thây tại chỗ, một vị khương tộc thần tướng hai mắt trừng trừng. Kéo tàn phá thân thể. Trong cơ thể cổ động một cổ kinh khủng kinh người lực lượng. Liên tục hướng Lâm Dịch bay nhanh. Muốn bằng vào tự bảo kéo dài Lâm Dịch giết chóc bước chân. Lâm Dịch nhìn cũng không nhìn. Tinh hồn kích bên phải phía trên nhẹ nhàng nhăn một cái. Cử trọng nhược khinh. Khương tộc thần tướng mới vừa đánh lên tinh hồn kích tiêm. Liền bị trong nháy mắt đánh bay. Rơi vào chư thần liên minh trong đám người tự bạo mở. Ngược lại đả thương không ít đồng bạn. Vô địch, vô địch. Mặc cho bao nhiêu thiên thần vây công tới. Lâm Dịch đều có thể hợp lại mở một đường máu. Dốc hết sức hàng thập đúng. Khí huyết dồi dào như biển. Đến mức, người ngã ngựa đổ. Chư thần liên minh một chút tu sĩ tinh thần tan vỡ. Ý thức không rõ. Nhìn Lâm Dịch thân ảnh. Giống như điên gào thét đạo. Thần tướng. Tuyệt thế thần tướng. Tuyệt thế thần tướng bốn chữ. Rơi vào chư thần trong tâm. Trong nháy mắt kích khởi một cổ sóng to gió lớn. Không sai. Đây là tuyệt thế thần tướng. Tại Tu La Thành. Đông đảo thành chủ tư tâm quấy phá. Không có công khai thừa nhận Lâm Dịch tuyệt thế chi danh. Nhưng vài ngày sau, Lâm Dịch lại mượn di khí thần chiến. Ngạnh sinh sinh giết ra tuyệt thế chi danh. Chẳng bao giờ có bất kỳ một cái nào thiên thần. Là dưới tình huống như vậy bị gia phong tuyệt thế. Ngoại trừ Lâm Dịch, tuyệt thế chi danh. Tại Lâm Dịch trên người. Không chỉ là một loại vinh diệu. Là cung cấp vô địch biểu tượng. Càng có cái khác tuyệt thế không cụ bị vô thượng hung uy. Lâm Dịch dẫn Hoang Lưu thành đại quân đường dài bôn tập. Truy sát chư thần liên minh. Kiếm khí như xương. Trường đao sở hướng. Khí thôn vạn dặm như hổ. Rất nhiều thần binh thần tướng đều thần phục. Lâm Dịch phảng phất là một pho tượng không biết mệt mỏi chiến thần. Đầu tàu gương mẫu. Hào khí ngất trời. Công kế tiếp lại một thành trì. Cuối cùng thẳng tuốt đánh vỡ Tu La Thành. Quen thuộc tình cảnh. Quen thuộc tình cảnh. Lâm Dịch đúng như tại cuồng phong bạo vũ vậy sừng sững không ngã thần linh. Nhìn bằng nửa con mắt chư thần. Thần uy mênh mông cuồn cuộn. Kinh sợ cửu thiên. Kích phá tứ phương. Lại khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Tung hoành ngang dọc. Không người có thể ngăn. Đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Máu nhuộm áo bào trắng. Xung phong, chém địch, phá trận, lại xung phong, lại giết địch, đánh tan 28 tòa thành trì đại quân. Chảy máu trôi lỗ, xác chết trôi ngàn dặm. Thành tựu tuyệt thế thần tướng uy danh. Vứt bỏ vùng đất, chọn 33 tòa thành trì. Ngoại trừ Hoang Lưu, Uông Toái hai thành, chỉ có Phong, Hạ hai đại hoàng thành cùng Nhiễm Hàn thành có thể may mắn tránh khỏi. Sau trận chiến này, vứt bỏ vùng đất còn dư lại 33 tòa thành trì thực lực một lần nữa sắp hàng. Hoàng Lưu Thành xếp hàng thứ nhất. Theo sát phía sau chính là Uông Toái Thành. Phong, Hạ hai đại hoàng thành cùng Nhiễm Hàn Thành. Tu La tộc gần như xếp chót. Sách sử ghi chép, di khí thần chiến, duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. Kiếm thần Lâm Dịch tại trăm vạn trong đại quân 7 vào 7 xuất. Bảy đại tinh thuật luân hồi liên tục, lóng lánh bầu trời đêm, trước sau chém giết thần tướng hơn 2.000 vị, thần binh hơn 10 vạn, thần tiên, hợp thể không tính, chư thần liên minh đại bại tán loạn, Lâm Dịch dẫn tinh thần đại quân, hiệp vực tu sĩ bôn tập ngàn dặm, điên cuồng giết chóc, một lần hành động đánh tan chư thần liên minh, mà nhất phương 7.000 áo bào trắng cũng trận vong hơn phân nửa. Tinh thần đại quân tử thương vô số, anh hùng chiết kiếm, tráng sĩ đoạn cổ tay, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, chiến dịch này chiến cuộc chi thảm liệt, tình hình chiến đấu chi bi tráng, làm cho phong vân biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa run rẩy, thần Phật cúi đầu, sau trận chiến này, chư thần liên minh tuyên cáo giải tán, vứt bỏ hài đồng dạ nghe thấy kiếm thần chi danh dừng lại đề. Rất nhiều thần binh, thần tướng quy phụ Hoang Lưu Thành. Các thành thành chủ đều thần phục. Vứt bỏ vùng đất đồn đãi đồng giao. Thần binh thần tướng chớ tự hy sinh. Thiên quân vạn mã trốn tránh áo bào trắng. Lâm Dịch được phong. Tuyệt thế thần tướng. Có hậu nhân hỏi áo bào trắng đại biểu hàm nghĩa. Thuyết pháp không đồng nhất. Có người nói, áo bào trắng liền đại biểu cho kiếm thần Lâm Dịch. Cũng có người nói, áo bào trắng là Lâm Dịch dưới trướng mấy nghìn tên phong mang bén nhọn kiếm tu. Nhưng vô luận như thế nào, Lâm Dịch đánh một trận lập uy, tên hiệp vực, tại vứt bỏ vùng đất không người không biết, không người không hiểu, cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, di khí thần chiến, càng bị sau người coi là kiếm thần phong tướng chi chiến. Cách chương.